Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 147. Chúng ta là ai? Vương giả Seido, Koscien trên sàn thi đấu. Bầu không khí nồng nặc giống như muốn nổ tung như thế vào lúc này. Tất cả mọi người trong lồng ngực đều cổ động một bầu máu nóng, cơ hội này không sai. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên rất nhạy cảm ý thức được điểm này, đang tuyển thủ môn sắp lên cuộc tranh tài trước. Hắn đột nhiên đem Miyuki gọi vào một bên, lại tới một lần nữa đi. Dù cho là ở Koscien trên sàn thi đấu, Seido cao trung khẩu hiệu cũng không phải mỗi một cuộc tranh tài trước đều gọi khóa này. Mùa xuân Koscien trước chỉ ở cùng Komadai Fujimaki cao trung thời điểm tranh tài hô qua một lần, lên một cuộc tranh tài vừa hô qua, lần này còn muốn gọi sao? Miki Kazuya đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở Kataoka huấn luyện viên trên người mang kính dâm Kataoka. Huấn luyện viên, cả người lãnh khốc đến thật giống như một tấm tranh phong cảnh từ trên mặt của hắn. Xem không ra bất kỳ đồ vật không tên. Miki Kazuya trong lòng nhất định nhìn dáng dấp là cần huấn luyện viên đã đem ý này biểu đạt phi thường rõ ràng, này dù sao cũng là trận chung kết. Gọi như thế một lần, thật giống cũng không có cái gì quá mức, hoặc là nói trong lòng hắn cũng mơ hồ chờ mong thời khắc. Này, đến đây đi. Ở Miyuki hiệu triệu dưới, Seido cao trung đội 118 người vây quanh một cái to lớn vòng tròn. Miyuki Kazuya đứng vòng tròn trung ương nhất, thấy cảnh này trước tiên kích động lên, dĩ nhiên là trên sân khán giả, muốn tới. Muốn tới, bọn họ từng cái thật giống như ăn thuốc kích thích như thế. Ánh mắt hừng hực đánh giá trên sân tuyển thủ, trong lòng linh cảm cực kỳ mãnh liệt, chờ đợi tình cảnh bạo phát, quả nhiên theo sát phía sau. Liền nghe đến Miyuki Kazuya đứng vòng tròn trung ương, lớn tiếng quát hỏi, chúng ta là ai? Nghe được vấn đề này sau khi, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, từng cái adrenaline tăng vọt, trong ánh mắt của bọn họ thật giống có thể phun trào khỏi hỏa diễm như thế, loại kia hỏa diễm có thể thiêu đốt tất cả. Vương giả Seido, bọn họ đồng dạng lớn tiếng hồi đáp, chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn chính là Seido, lưu nước mắt so với ai khác lưu đều nhiều hơn chính là Seido, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao? Gào gào gào, lấy trường học của chúng ta vinh dự đến xin thề, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, xưng bá toàn quốc. Gào gào gào gào gào gào. Thời khắc này, Seido cao trung CLB bóng chày hết thảy tiểu đồng bọn đều đem ngón tay của chính mình chỉ về bầu trời, toàn bộ Koscien trên sàn thi đấu. Mấy vạn người theo lang hống, tất cả mọi người đều chìm đắm ở cảm động cùng chấn động bên trong. Nhìn nhân gia cố lên khẩu hiệu, nhìn lại một chút chúng ta. Quá lâu, đang ngồi nghỉ trên ghế Narumiya Mây, căm phẫn sục sôi nhổ nước bọt nói, tuy nói hắn chưa từng có hối hận qua vứt bỏ Seido cao trung triệu hoán, lựa chọn đi tới Inashiro Industrial, có thể này cũng không có nghĩa là hắn đối với Seido cao trung liền không ước ao, không nói những khác, chính là khẩu hiệu này cũng cuồng huyễn khốc duệ điêu bá thiên. Nhiều xoáy nha, người nói vô tâm, người nghe có ý định. Một bên gương mặt lạnh lùng Kunitomo huấn luyện viên đem Narumiya Mây câu này nhổ nước bọt cho phóng tới trong lòng Seido cao trung ở xa suốt cái kia đoạn thời kỳ, sở dĩ còn có thể chiêu mộ được nhiều như vậy hạt giống tốt e sợ cùng khẩu hiệu này có quan hệ lớn lao. Lại như Narumiya Mây nói, chuyện này đối với thiếu niên tới nói quá đẹp trai, mà đẹp trai bản thân chính là một loại lớn lao sức hấp dẫn. Inashiro Industrial cao trung cũng dự định muốn một người tên là đến vang khẩu hiệu, đương nhiên đây là nói sau, cùng hôm nay thi đấu cũng không có quan hệ gì. Ngay ở như vậy khua chuông gõ mõ bầu không khí bên trong, song phương thi đấu đấu võ hai chi đội bóng A lên một lượt tràng. thế nhưng là không có một cái đứng lên picture khâu liền, ngay cả bọn họ vị trí hầu như đều là giống nhau cánh trái bên ngoài. Trải qua một ngày tu dưỡng, xem ra Narumi Yamei đã khôi phục một chút thể lực. Hôm nay cuộc tranh tài này là Inashiro Industrial Cao Trung Starting động tiến công, trước tiên đi tới batter box chính là người da đen nhỏ Carlos Toshiki, mà hắn đối thủ là Seido Cao Trung pitcher Furua Satoru. Lúc trước cùng Komadai Fujimaki Cao Trung thi đấu, Furuya Satoru một tiếng hót lên làm kinh người, hiện tại nghiễm nhưng đã có toàn quốc cao cấp nhất pitcher danh vọng. Ngoại trừ Eijun Saokun ở ngoài, Seido Cao Trung trong đội bóng còn có tên như vậy ở nha. Thật là khiến người ta nhiệt tình 10 phần. Carlos Toshiki bày ra một bộ nóng lòng muốn thử tư thái, làm cho người ta cảm giác thật giống như không thể chờ đợi được nữa, muốn đem đối thủ cầu đánh ra đi. Như thế đến đây đi. Nhìn dã tâm bừng bừng Carlos Toshiki phối cầu Miyuki Kazuya, đúng là biểu hiện rất bình thản, hắn không chút hoang mang đánh ra ám hiệu. Sau đó đem găng tay dừng lại ở một vị trí xem ra thật giống vô cùng tin tưởng dáng vẻ, kỳ thực người khác làm sao biết. Vào lúc này Miyuki Kazuya đã có bình vỡ không cần giữ gìn dự định, ngược lại cũng đã như vậy, lại gây gâu còn có thể gây gâu đi nơi nào. Dưới tình huống này, không bằng triệt để phóng túng Furuya Satoru ném bóng, tận lực đem hắn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nếu như cuộc tranh tài này hắn có thể ổn định, tiếp tục mở hack, phát huy ra trước cùng Komadai Fujimaki Cao Trung thi đấu thời loại thực lực đó, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, Seido Cao Trung cũng chỉ có thể ở đánh bóng lên nghĩ biện pháp. Đối với điểm này, Miyuki Kazuya ngược lại cũng không phải một chút tự tin đều không có. Seido Cao Trung tuyến tấn công đối phó Narumi Yamei khả năng là hơi hơi khiếm khuyết chút, ngoại trừ hắn cùng Sawamura Eijun ở ngoài, những người khác thật giống rất khó từ Narumi Yamei cầm trong tay dưới hit, nhưng là đối phó Hirano vậy thì không giống nhau. Seido Cao Trung bên trong có thể từ nhỏ Hirano cầm trong tay dưới hít người đếm không xuể. Thật muốn nói tới đánh bóng thực lực, hiện tại này chi tuyến tấn công cùng trước năm thứ ba các học trưởng ở thời điểm so với vẫn có không đào ngũ cự, nhưng muốn nói đến ngược món ăn coi như đem những kia năm thứ ba các học trưởng kéo trở về cũng chưa chắc so với này một nhánh đội bóng cường cùng cái kia chi đem đánh bóng quán triệt đến cùng đội bóng không giống. Hiện tại này chi Seido Cao Trung tuyến tấn công thiếu hụt loại kia có thực lực đập chủ lực, thế nhưng sẽ các loại kỹ xảo nhỏ batter cũng không ít mà. Như vậy tuyến tấn công không thể nghi ngờ cũng là để pitcher phi thường đau đầu. Furuya Satoru thứ nhất cầu ném đi ra này một cầu tốc độ phi thường đáng sợ, làm cho người ta cảm giác thật giống như kinh sợ người linh hồn như thế. Batter box lên Carlos Toshiki cũng không có vung chày, mà là trực tiếp ngốc ở tại chỗ nhanh như vậy. Dù cho là có chuẩn bị tâm lý, lần thứ nhất nhìn thấy Furuya Satoru ném bóng, Carlos Toshiki vẫn như cũ là khiếp sợ không thôi. Tốc độ bóng làm sao sẽ nhanh như thế? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.